Chương 1044, Ải Nhân Quốc Vương dạo phố sáng sớm 7 giờ, Túy Tiêu lâu khách phòng. Đông đông đông, phụ vương nhanh rời giường, hôm nay nhóm chúng ta muốn đi ra ngoài dạo phố nha. Đạ Sở công chúa sáng sớm ngay tại gõ cửa. Trứng kia, hiện tại còn rất sớm, ngươi liền gọi bệ hạ rời giường. A Mu Lơ tử tức kỳ thật cũng là dùng không được, nhưng bất đắc dĩ bị Đạ Sở kêu lên. Tây Dương thành rất nhiều địa phương, không còn sớm một điểm có thể chọn không đến. Đạ Sở tùy ý nói, sau đó tiếp tục gõ cửa. Cách tới, ta bảo bối nữ nhi, hiện tại còn sớm đây này. Dọ bờ tờ sồng ngáp một cái mở cửa phòng ra. Đi thôi, phụ vương. Đạ Sở nói xong lôi kéo Ải Nhân Quốc Vương liền xuống tầng. Bọn hắn trước tiên đem bữa sáng giải quyết, mới đi ra ngoài dạo phố. Mấy phút sau, ba người nhập tọa Túy Tiêu lâu lầu hai phòng khách. Phụ vương, người muốn ăn cái gì? Đạ Sở đem menu đưa thoáng qua một cái đi. Dọ bờ thở sổng tiếp nhận menu sau bắt đầu lật xem. Một phút không đến, Ải Nhân Quốc Vương hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ. Món ăn ở đây phẩm cũng mắc như vậy a, có đồ ăn đều muốn ba cái kim tệ. A Mu Lơ tử tước, Đạ Sở công chúa là biết rõ Túy Tiêu lâu giá cả. Trước kia nét mặt của bọn hắn cu nở dê cùng Ải Nhân Quốc Vương đồng dạng. Nhóm chúng ta điều hòa điểm đi. Dọ bờ thở sổng trầm giọng nói, thân là một nước chi vương, cũng không phải loại kia ưa thích tham người khác mò nở lờ y nho người. Hắn tùy ý chọn mấy cái giá cả vừa phải đồ ăn, đem menu còn đưa phục vụ viên. Bữa sáng đi lên về sau, tại các loại trong tiếng than thở kinh ngạc ăn. Nửa giờ sau, ba người ăn quá no ngồi phịch ở trên ghế, bữa sáng bọn hắn điểm chính là bánh bao, sữa đậu nành cùng một chút cái khác thanh đa mở ăn uống, có chút vẫn là phục vụ viên cho đề cử. Túy Tiêu lâu bánh bao hám liêu so phía ngoài càng đầy, thêm vật liệu cu nở dê rất nhiều, da mỏng nhân bánh nhiều, miệng vừa hạ xuống tràn đầy đều là nước canh thịt công cảm giác. Dọ bờ thở sồng một người liền ăn 5 cái, Đạ Sở thì là ăn thiếu chút, nhưng cu nở dê có 3 cái. Đi thôi, nhóm chúng ta đi liên tục Tây Dương thành đến cùng là thế nào? Dọ bờ thở sồng vỗ vỗ bụng đứng dậy. Đạ Sở sửa sang lại dung nhan về sau, cu nở dê đứng dậy theo ở phía sau, cùng Mu Lơ tử tức ra phòng khách. Đạp đạp đạp, bọn hắn hôm nay không có ý định cưới xe ngựa, nghĩ đến vừa đi vừa nghỉ xem một cái Tây Dương thành. Bởi vì Đạ Sở, Mu Lơ tử tức tại Tây Dương thành chờ đợi một đoạn thời gian, cho nên bọn hắn mang theo dọ bờ tờ sổng liền Tây Dương thành. Đạ Sở cái kia là cái gì? Dọ bờ tờ sổng chỉ vào cửa ra vào một cặp cánh đồ án cửa hàng. Cái kia a là hình xăm cửa hàng, cũng là chỉ có Tây Dương thành mới có cửa hàng đâu. Đạ Sở thanh thúy thanh no y hình xăm cửa hàng là cái gì đồ vật? Dọ bờ tờ sổng đầu góc mơ hồ hỏi, cái này từ mới hối hắn nhưng không có nghe nói qua. Đơn giản tới nói chính là có thế che lại nô lệ thân nó là ấn. Mu Lơ tử tức giải thích nói. Thần kỳ như vậy có thế che lại? Dọ bờ tờ sổng hoảng sợ nói. Hắn lại là lần đầu tiên nghe nói có thế che lại nô lệ là cấn đồ vật. Đó là dĩ nhiên, ta còn tự thân đi xem qua đây, thật có thể che lại. Đạ Sở khẳng định nói. Bất quá tại sao muốn che lại nô lệ là cấn? A thú nhân không phải liền là nô lệ sao? Dọ bờ tờ sổng cảm thấy kỳ quái nhất chính là điểm này. Theo vừa tới Tây Dương thành đến bây giờ, hắn nhìn thấy tràng cảnh đều là thú nhân cùng nhân tộc sống chung hòa bình, giống như rất ít tồn tại cái gì chu nhỏ phân chia. Đạ Sở mỉm cười lắc đầu, dừng một chút, nói, phụ vương, Tây Dương thành Lưu Phong dẫn đầu dưới. Nơi này cùng vốn không có cái gì nô lệ, tất cả mọi người là bình đẳng, chỉ cần ngươi chịu làm việc liền có cơm ăn, có đồng tệ cầm. Đúng vậy, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thú nhân làm lãnh đạo nhân vật đâu. Mu Lơ tử tức gật gật đầu đồng ý nói. Xem ra, Lưu Phong các hạ rất có quyết đoán. A Dọ bờ tờ sổng sắc mặt nghiêm túc, hủy bỏ chế độ nô lệ thật không đơn giản. A hắn nhìn qua hình xăm cửa hàng, nói. Nhóm chúng ta vào xem một chút đi. Đạp đạp đạp, Dọ bờ tờ sổng quốc vương ba người tiến vào hình xăm trong tiệm, liền thấy trong tiệm bên trong ngồi 5-6 cái thú nhân, đều là chờ đợi bao trùm nô lệ lạc ấn. Ngươi muốn cái gì đồ án đạt lực dò hỏi. Hình xăm cửa hàng mới vừa khai trương thời điểm, chỉ có 10 cái đồ án, đằng sau lục tục ngo ngoe có rất nhiều thú nhân tự chế đồ án, đạt lực nhìn xem cảm thấy đẹp mắt liền thu nhận sử dụng đến đồ sách bên trong đi. Chậm rãi, QNZ chen lấn trên 100 cái hình xăm đồ án, phần lớn là đơn giản dễ thao tác. Ta muốn tự do chi dực. Một cái dê tộc thú nhân không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, ngươi nhẫn một cái đau, ta cho ngươi trừ độc. Đạt lực nói khẽ. Dọ bờ thở sồng hiếu kỳ lấy đạt lực thao tác, càng xem là càng không minh bạch. Bởi vì ải nhân quốc vương viếng thăm Tây Dương Thành chuyện này, hôm nay đã tại báo chí đăng, cho nên hiện tại Tây Dương Thành nhìn thấy ải nhân đều sẽ hơi tôn kính nhiều. Dù sao ai cũng không biết rõ cái nào là ải nhân quốc vương, dọ bờ thở sổng vào cửa hàng về sau, làm giúp nhân mã lên cho ba người rót chén nước. Từ khi hình xăm cửa hàng khai trương đến bây giờ, sinh ý vẫn luôn rất hot, mỗi ngày đều muốn hình xăm 10 cái, bởi vì văn một cái thời gian muốn chừng nửa canh giờ, cho nên một thiên hạ đến rất nhiều khách hàng đều muốn xếp tới hôm sau đi. Thật quá thần kỳ. Thật có thể đem nô lệ lạc ấn che lại. Dọ bờ thở sổng tại trong tiệm ngây người hơn nửa giờ, một mực nhìn thấy cái kia dê tộc thú nhân văn xong. Phụ vương, ta nói không sai đi, ngươi chỉ cần tới qua Tây Dương Thành liền sẽ thích nơi này. Đạ sở giòn tiếng nói. Quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta có thể đi nhìn xem kịch đèn chiếu. Mù lơ tử tức đề nghị. Đúng đúng đúng. Đạ sở liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý hai người lúc ấy thăm một lần kịch đèn chiếu sau liền say mê, lần thứ nhất xem thời điểm đằng đẵng nhìn năm lần mới lưu luyến không rời rời đi.